Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 513 Thủy Tổ Ảnh Ma, chương 513, Đinh, siêu não chặn lại đến dị thường tin tức, xác nhận tin tức nơi phát ra vì thiên vận tháp hình chiếu, xác nhận vì học sinh hội văn kiện bí mật, chủ thể hay không hiện tại đọc, đương nhiên muốn xem. Nguyên Tiêu ngồi dậy bất đắc dĩ nói, vừa mới trở lại học sinh ký túc xá. Thật vất vả nằm ở trên sofa thả lỏng một hồi. Này cái gì văn kiện bí mật tới thật không phải thời điểm. Nếu là không có gì chuyện quan trọng đừng trách hắn bão nổi nguyền rùa. Đương nhiên chỉ là trong miệng tùy tiện nói vui đùa nguyền rùa, đỏ như máu biêu kiện. Mặt trên đặc thù đánh dấu mã hóa chữ, Nguyên Tiêu click mở biêu kiện. Lại kinh ngạc phát hiện này còn không phải chân thật nội dung. Biểu kiện thế nhưng nhắc nhở cần thiết xác nhận chung quanh 100% an toàn. Sau đó mới có thể đọc này phong biểu kiện. Loại tình huống này ở giáo nội trên mạng hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua, lại lần nữa mở ra. Một đạo hồng quang bắn về phía Nguyên Tiêu giữa mày, đại biểu thủ tịch sinh cổ xưa văn tự thần. Ở tiếp xúc đến này huyết sắc quang mang đồng thời ầm ầm thiêu đốt. Nguyên Tiêu cả người đều ở trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa. Nếu không phải không có cảm nhận được cái gì thương tổn. Hắn thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình bị người ám toán, cẩn thận một xem xét. Từ giữa mày ấn ký chung Nguyên Tiêu rốt cuộc được đến biểu kiện nội dung cụ thể, 10 phút sau. Luôn mãi xác nhận quá biểu kiện nội dung Nguyên Tiêu cảm thấy phi thường rối rắm. Nếu khả năng hắn thà rằng chính mình chưa từng có tiếp thu quá này phân biểu kiện. Này căn bản chính là một cái thiên đại phiền toái. Chỉ cần dính lên liền rất khó ném ra, năm trước học sinh hội. Cao tầng thủ tịch sinh liên thủ thông qua hạng nhất chương trình nghị sự về sinh mệnh nguyên giới. Thứ 73 hào tiểu thế giới khai phá chương trình nghị sự. Cái này chương trình nghị sự cơ hồ tập trung vượt qua 200 cái thủ tịch sinh. Vượt qua tam vạn cái cao niên cấp truyền kỳ trở lên học sinh tham dự vị diện này khai phá công. Tác nhưng là hiện tại một năm đem đến, hội trưởng hội học sinh mang theo những người này toàn thể bị chiếm đóng, căn cứ học sinh hội điều. Cha, cái này chương trình nghị sự bản thân chính là một cái bẫy. Từ học viện trung cao niên cấp mỗ một vị đạo sư thậm chí là thủ tịch sinh cùng bộ phận học sinh. Liên thủ kế hoạch bẫy dập, mà những người này phản bội học viện thân tích ở không có trảo ra những người này trước kia. Tất cả mọi người bị hạn chế không thể rời đi học viện thân tích căn cứ biểu kiện chung giải thích. Học sinh hội cao tầng ủy viên cho rằng có thủy tổ ác ma ẩn núp tới rồi học viện thân tích. Có thể làm tọa trấn học viện hiệu trưởng đều phát hiện không được cái này thủy tổ ác ma. Chỉ có một loại khả năng người này ít nhất là bạc trắng đỉnh thủy tổ địa ngục ảnh ma thủy tổ ác ma. Này cùng hiện tại vực sâu ác ma cũng không phải là một chuyện hoàng kim đại lục ngoại tầng. Này đó đến từ chính vũ trụ không biết địa phương kẻ xâm lấn trước sau ở tiến công hoàng kim đại lục. Nơi đó là toàn bộ vũ trụ nhất khủng bố hoàng hôn chiến trường. Chư thần hoàng hôn, dù cho là thần linh ở chỗ này đều phải lần lượt ngã xuống, học viện thần tích căn bản nhất thành lập. Mục đích, chính là vì bồi dưỡng ra nhiều thế hệ nhân tộc cường giả đưa lên chiến trường. Đương nhiên này ít nhất là bạc trắng về sau sự tình, thậm chí vực sâu ma tộc. Đều là hoàng kim ý chí cùng vực sâu ý chí lấy thủy tổ ác ma vì khuôn mẫu chế tạo chiến tranh binh. Khí. Đồng thời đây cũng là hoàng hôn chiến trường chủ lực binh chủng, nhưng là bị thủy tổ ác ma xâm lấn. Đến học viện thần tích, này vẫn là kiến giáo tới nay lần đầu tiên, hiện tại toàn bộ học viện thần tích đều bị phong tỏa. Ở không có bắt lấy cái này thủy tổ ảnh ma tung tích trước kia tuyệt đối sẽ không mở ra. Học sinh hội cấp ra kiến nghị chính là từ thủ tịch sinh tổ chức mọi người. Ngoan ngoãn ở chủ giáo khu học tập lý luận chương trình học chậm đợi kế tiếp biến hóa, sự tình. Không thích hợp, Nguyên Tiêu tư duy nhanh chóng nhảy lên, bạc trắng đỉnh thủy tổ ảnh ma. Này ở thủy tổ ác ma chung đều là tuyệt đối cao tầng. Thống soái vô số thủy tổ ác ma quân đội một khắc không ngừng tiến công hoàng kim đại lục. Loại này tồn tại có cái gì lý do chạy đến học viện thần tích đi tìm cái chết, không sai. Chính là chịu chết, thủy tổ ảnh ma cố nhiên có thể ở trong thời gian ngắn giảo phong giảo vũ. Nhưng là chỉ cần bị phát hiện hắn tồn tại, bằng vào học viện thần tích thủ đoạn ở nhân tộc bụng không có khả năng thoát được đi. Đường đường một cái bạc tráng đỉnh vì cái gì sẽ tự tìm tử lộ, đừng nói mục đích là săn giết bọn họ. Này đó tân sinh, điểm này kỳ thật căn bản không có khả năng, bình thường học sinh. Đã chết hạ viện tự nhiên sẽ bổ trở về. Nhân tộc chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu thiên tài. Chỉ là cao cấp nhất tài nguyên có thể đồng thời cung cấp nuôi dưỡng nhân số hữu hạn. Bình thường học sinh đã chết lại nhiều đều không bị xem ở trong mắt đến nỗi săn giết thủ tịch sinh. Điểm này căn bản là không có khả năng, bất luận cái gì một cái thủ tịch sinh. Ở cùng năm chung đều ở vào mọi người đỉnh, bọn họ tuy rằng cụ bị hủy diệt giá trị, nhưng là từng người giữa mày dấu vết đó là một loại bảo hộ. Dù cho thân chết chân linh cũng sẽ không chết, một khi ở học viện trung tử vong lập tức liền sẽ bị cường giả sống lại, trừ bỏ này hai điểm. Đường đường một cái bạc trắng đỉnh tới nơi này làm cái gì? Vận mệnh chú định nguyên tiêu có một loại cảm giác. Cái này thủy tổ ảnh ma mục tiêu có thể hay không chính là hắn. Cái này thủy tổ ảnh ma có phải hay không chính là liệt ma quân vương cái kia sinh tử đại địch. Người của hắn tạo thần quốc sử dụng ảnh ma tâm dơ rốt cuộc đến từ chính địa phương nào, liệt ma quân. Vương muốn hắn làm mồi, có thể hay không đây là muốn dẫn ra người này, đinh. Siêu não chặn lại đến ma pháp truyền tin, xác nhận vì liệt ma quân vương. Mở ra đi, nguyên tiêu triệu hồi ra linh hồn võ trang hư không bóng ma pháp thuật thư. Trong đó một chương trang sách thượng liệt ma quân vương pháp lực ấn ký không ngừng lập lòe. Trang sách mở ra từng hàng pháp lực tạo thành văn tự ở mặt trên hiện lên, ta xem thường hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng trước tiên một năm liền ẩn núp ở học viện thần tích. Chỉ là không biết xuất phát từ cái gì mục đích trước sau không có động thủ. Ngươi hiện tại tuyệt đối đừng rời khỏi tân sinh phù đào. Lập tức dùng ngươi quyền hạn phong bế truyền tống trận, nguyên tiêu lấy ra chính mình thiên vận. Tháp hình chiếu, quán chú pháp lực liền phải phong bế truyền tống trận, kim sắc quang mang xuyên thấu không gian bay. Về phía truyền tống trận, nhưng là lại ở nguyên tiêu trước mắt ngạnh sinh sinh nghịch chuyển trở về. Đây là thời gian lực lượng. Hơn nữa vẫn là hắn chưa bao giờ từng kiến thức quá chân chính cường giả khống chế thời gian chi lực. Chết chắc rồi, nguyên tiêu nhìn đẩy ra cửa phòng đi vào tới màu đen bóng người vừa động đều không thể động, chỉ là đơn thuần khí thế áp bách, hắn đã hôn mê qua đi bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ tân sinh đảo nhỏ hoàn toàn không có người ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Căn bản không ai biết gần trong gang tấc thủ tịch sinh đã bị kẻ thần bí bắt đi, chói mắt quang minh. Thậm chí xuyên qua mí mắt, nguyên tiêu mở to mắt trong tầm mắt trống rỗng, hắn không có chết. Nhưng là lại không cảm giác được một đinh điểm lực lượng, tuy rằng mất đi lực lượng. Nhưng là hắn tư duy lại trước nay không có giống như bây giờ nhanh chóng vận chuyển qua các ngươi. Rốt cuộc có cái gì mục đích? Nguyên tiêu dựa ngồi ở hoàn toàn cấm ma nhà tù lan can thượng tự diễu nói, màu đen bóng người ở cửa. Lao trước thoáng hiện, đầu ngón tay một chút ở nhà tù trên vách tường hình chiếu một vài bức hình ảnh. Đó là vũ trụ chung một mảnh chiến trường. Toàn bộ sao trời đều bị phủ kín rậm rạp thi hài cùng các loại chiến tranh binh khí mảnh nhỏ cho. Người hai lựa chọn. Gia nhập chúng ta hoặc là chết, màu đen bóng người khàn khàn thanh âm nói, nguyên tiêu đồng tử kịch. Liệt co rút lại, này thật đúng là báo ứng khó chịu. Hắn vừa mới bức bách hỏa linh tiên làm ra lựa chọn. Trong nháy mắt chính hắn cũng muốn đối mặt loại này lựa chọn. Cái này làm cho hắn cảm giác chính mình so lúc ấy may mắn cộng 6 vận rủi phản vệ thời điểm còn xui. Xẻo chết, hắn đương nhiên không nghĩ. Nhưng là gia nhập bọn họ, đồng dạng không có khả năng, chỉ là một cái lựa chọn đề. Hắn đã hoàn toàn minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sở hữu hết thảy đột nhiên biến cố đều nơi phát ra với hắn một cái sai lầm. Nếu hắn có thể sớm một chút nhận thấy được không đối liền sẽ không rơi xuống loại này bẫy dập rất. nhiều đã từng trong lòng nghi hoặc, đều vào lúc này giờ phút này bị một cái tuyến sâu chuỗi đến cùng nhau chuyện tới hiện giờ. Hắn chỉ có một thoát vây biện, psasakpi.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Ri 2010. Tử kinh hoa mưa gió đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.